Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, một lỗ mắng quái một cái đầu. Canh thứ nhất, thật thê thảm, 4 phút bị băng trụ. Chậc chậc, nếu như là ta thanh này đã có thể treo máy không chơi. Xác không làm người a. Bất quá ta thích. Post 3 trong diễn đàn khán giả nghị luận ầm ĩ. Xác cái này dao động băng trụ để trong nước người xem rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trước lúc này, xác liền ga chi đội ngũ này phong cách đã có kỹ càng hiểu rõ. Nhất là đang đánh giá vị trí phương diện. Căn cứ trước đó chi đội ngũ này tất cả đối cục tình huống dưới đến. Lép y tên này tuyển thủ cơ hồ sẽ không tiến đi phản ngồi xổm. Nói cách khác, hắn sẽ không sóng tốn thời gian tại không cách nào xác định đối thủ jungle có thể hay không tới một. Vấn đề này bên trên xoắn suýt, Lép y ganh phong cách phi thường chủ động, có chút cùng loại với MLXG, nhưng hắn lại so MLXG cực đoan hơn nhiều. MLXG lại không phải sẽ không phản ngồi xổm. Mà Lép y là một điểm sẽ không, trừ phi hắn nhìn thấy tầm mắt bên trong đối thủ jungle tại nhà mình nào đó đường nét bên trên chuẩn. Bị khởi xướng ganh, đồng thời mình khoảng cách cũng không phải rất xa thời điểm có lẽ sẽ quá khứ. Làm đối thủ, nếu như đi tuyến bên trên ganh lúc trùng hợp cùng Lép y chạm mặt. Đó chỉ có thể nói Lép y cũng vừa dự tính hay lắm đến tuyến bên trên ganh. Hết thảy đơn thuần trùng hợp, đối mặt đến dạng này tuyển thủ, xác có hai con đường có thể đi, hoặc là một vị phản ngồi xổm, để Lép ít triệt để tự bảo, hoặc là liền khởi xướng tấn công mạnh, so Lép y ganh tần suất còn cao hơn tấn công mạnh. Nếu như là clear lốp jungle, như vậy xác tự nhiên sẽ lựa chọn cái trước, nhưng MLXG phong cách cũng không cần nói, ta về nhà. Cấp 6 thời điểm tới, MLSG mở miệng nói ra, bọn hắn jungle tiến chúng ta hạ nửa khu, Sử Sâm Minh nhắc nhở một câu, đồng thời thao túng Thresh hướng Melfi phương hướng đi đến, Uzi một người tại tháp phòng ngự hạ ăn binh phát dục. Varus kỹ năng vẫn tương đối tốt tránh, quy kỹ năng CD tương đối dài, Uzi chỉ cần tránh né rơi bên trong một cái. Liền có thể an ổn phát dục mấy giây, mà Morgana quy kỹ năng cũng là như thế. Bất quá để cho an toàn, Sử Sâm Minh là từ tuyến trải qua đi. Khoảng cách này có thể tùy thời ném cho Uzi đèn lồng. Một khi Uzi bị quy đến gặp nguy hiểm, hắn có thể trước tiên gấp rút tiếp viện, nhìn xem có thể hay không kiềm chế hắn một chút. Không thể nói coi như xong. MLSG mở miệng nói ra, Sử Sâm Minh một cái mắt chen vào ra đang đánh Melfi côn trùng. Sau đó nhìn một chút tháp phòng ngự hạ binh tuyến, từ bỏ đem Uzi lôi kéo qua đến đánh ý nghĩ. Vên cái này anh hùng rất bình thường cần phát dục, bọn hắn cái này dao động kéo một cái đầy máu côn trùng. Là nhất định đánh không chết, côn trùng có tốc biến, có thể tùy thời rời đi. Nếu như bọn hắn cùng tránh đuổi bắt, một khi không có giết chết côn trùng, như vậy đường dưới liền trực tiếp sập. Bất quá quấy rối một chút côn trùng muốn trộm Melfi cử động vẫn tương đối ok. Sử Sâm Minh một câu trúng đích đại trùng tử, lấy đại trùng tử anh hùng mô hình, dù là đại chiêu bị động là không tầng hình thể đều muốn so đại đa số anh hùng tới khổng lồ. Lép y ông chút hoang mang. Giao trừng phạt ăn hết tảng đá lớn người, quay đầu lại đem Thresh quy đường cũ trở về. Hắn biết rõ MLXG trước mắt hẳn là mới vừa vặn trở lại trong suối nước mà thôi. Đồng thời Morgana đã bắt đầu hướng hắn bên này gần lại khép, cho nên Lép y tuyệt không hoảng. Tháp đao ăn xong đem tiểu thạch đầu người ăn đi. MLXG sau khi nói xong lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Nói, trộm ta một lỗ máng quái, ta làm thịt một mình ngươi, không quá phận a. Nói, hắn thao túng rách lại đi bên trên đường đi tới, trò chơi thời gian 5 phút đồng hồ, tiểu pháp sư đã đạt tới cấp 5. Mặc dù không có cầm tới đầu người, nhưng hoàn mỹ bổ đao đã để Lý Mục làm ra di thất chương tiết. Có di thất chương tiết về sau, tiểu pháp sư phát dục liền muốn dễ chịu rất nhiều. Chí ít sẽ không lại xuất hiện thiếu lam tình huống. Trái lại ném đi một sóng lớn tháp đao kinh nghiệm cùng kinh tế Mordekaiser hiện tại mới cấp 4. Đợt thứ nhất về nhà Mordekaiser lựa chọn là một cái hồng ngọc cùng một cái tiểu nhân ma kháng. Trước làm thủy ngân dày, sau đó băng trượng sao? Lý Mục khóe miệng có chút dương lên. Phía trước ăn đau khổ. Nếu như con hàng này không trước tiên đem thủy ngân dày làm được kia mới có quỷ. Bất quá, thật sự coi chính mình có thể tại đợt tiếp theo về thành thời điểm đụng đủ thủy ngân dày tiền a. Biết được đại trùng tử vị trí về sau, MLSG tiến quân thần tốc, trực tiếp xâm lấn đến đối thủ trên nửa giã khu. Ngữ vừa mới đổi mới, MLSG trong bụi cỏ lưu mắt đem ngữ trộm mất. Chợt lại đi đường sông đem mau lẹ cua khống xuống dưới. Lại xoát rơi mình ba sói. Chừng một phút thời gian vừa vặn, mà lúc này đây tiểu pháp sư đã đạt tới cấp 6. Đồng thời xác đường dưới tổ hợp cũng lần thứ nhất trở về nhà. Uzi đặc tính ở chỗ, không quan tâm mình cầm tới ưu thế tổ hợp vẫn là thế yếu tổ hợp. Đối tuyến kỳ bổ đao lạc hậu tình huống cực ít, Varus có được tay dài ưu thế, nhưng ở bổ đao phương diện lại cùng Uzi ngang hàng. Tiểu Minh Therese đợt thứ nhất về nhà giày cơ động, chợt thẳng đến lên đường. Hậu trường phòng nghỉ, gà huấn luyện viên vuốt một cái mình tràn đầy râu quai nón mặt. Đáy lòng âm thầm vì nhà mình top lên mặc niệm, đồng thời cũng nhả rãnh lấy xác. Năm ngoái vô địch thế giới ai? Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy. Tại sao muốn dùng như thế chi bẩn đấu pháp? Nhà mình top lên đến cùng đã làm sai điều gì các ngươi muốn làm như vậy hắn? Ta sợ, gà top lên lúc này đã phát hiện tại sắp xếp nhà mình tam giác bụi cỏ tầm mắt rách. Hiện tại hắn có chút hoảng, liếc một cái mít lên. Ân Yasuo vẫn còn, nhưng là tiểu pháp sư đã đến cấp 6. Ta đến đây, lép in đi ngang qua ngữ lúc phát hiện nhà mình ngữ không có. Tự nhiên là có điểm nén giận, bình thường đều là hắn phản người khác dã quái. Bây giờ bị MLXG cưỡi đến trên đầu, WCG lúc lép y đối mặt chính là xưởng trường. Lúc ấy cảm giác còn tốt, nhưng bây giờ hắn vô cùng khó chịu. Nhìn thấy MLXG về sau, hắn trực tiếp hướng lên đường đi tới. Thật tình không biết tầm mắt chỗ bóng tối. Sử Sâm Minh cũng đã đi tới tam giác bụi cỏ, binh tuyến chậm chậm thúc đẩy đến tháp phòng ngự hạ, gà top lên tuyển thủ tại đề phòng, đồng thời nhìn xem mình đã đến 5 cấp hơn phân nửa thanh điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên, tiểu pháp sư lên, lại là quen thuộc e kỹ năng vòng vòng xuất hiện. Lần này gà top lên đang định hết sức chăm chú nhìn chăm chú mặt đất sẽ không xuất hiện bóng ma. Từ đó dựa vào tẩu vị tận khả năng đi đến tiểu pháp sư vòng vị trí chính trung tâm. Dạng này cho dù rách đặt mông tọa hạ cũng vô pháp đưa nó bắn ra đến tiểu pháp e kỹ năng trên vách tường, nhưng mà quen thuộc bóng ma còn chưa có xuất hiện. Bức tường hậu phương, một viên xanh mơn mởn móc đã dự phán đến Mordekaiser ý đồ. Nâng lên một móc mò về tiểu pháp e chính trung tâm. Vừa vặn chúng đích đến Mordekaiser. Két, chanh chua âm thanh âm vang lên. Mordekaiser bị Therese móc ngạnh xinh xinh lôi kéo như vậy một phần. Ngay sau đó Sử Sâm Minh đè xuống nhị đoạn quy bay đi lên. Bóng ma rơi xuống, MLXGE kỹ năng theo sát phía sau. Từ trên trời giáng xuống rách phối hợp Therese lại lần nữa đem Mordekaiser cưỡng chế vị chuyển qua. Tiểu pháp sư e kỹ năng trên vách tường, Lý Mục không có chút nào mập mờ, tiến lên WQA, xỏa qua thức thao tác, nếu đổi lại là thanh đồng tuyển thủ cũng có thể làm ra một bộ đơn giản thô bạo liên chiêu trực. tiếp lắc tại Mordekaiser trên thân, cùng trước đó kia dao động khác biệt. Cái này một đợt Mordekaiser có thể nói là bị liên hoàn khống chế được. Hắn thậm chí không có thể làm ra phản ứng chút nào. Liền trực tiếp bị tiểu pháp sư bộ này kỹ năng trong nháy mắt miểu sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.